Ta thật sự là Châu Phi tù trưởng. Tác giả: Toàn Kim Trúc Đạn Xác. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 756, chương 756. Mới nghiên cứu nhóm, kế phát hiện kiến sen lá về sau, Dương Thúc Bảo đi theo TT còn phát hiện mặt khác con kiến. Trong đó vạm vỡ nhất chính là kiến quân đội. Kiến quân là cường hãn hành quân kiến quần xã. Lính của bọn nó kiến có khoa trương hàm trên. Đương nhiên, sức chiến đấu cũng thật đáng tin cậy. Bọn chúng lớn lên liền bá khí. Không chỉ có khổng lồ răng nhọn, đầu sau còn có hai cái gai nhọn. Cái này có thể bảo vệ cổ của bọn nó. Nhìn thấy cái này kiến quân đội về sau, Brian một trận giật mình. Bọn chúng là châu Mỹ thổ dân. Tại Nam Phi làm sao lại nhìn thấy bọn chúng? Dương Thúc Bảo đem chính mình từng mang về nhiều mối chúa chuyện nói cho hắn biết. Hắn biết đáp án sau lắc đầu. Không nên nha, mối chúa cũng không so với mặt khác động vật có vú. Bọn chúng không phải tại bất luận cái gì hoàn cảnh hạ đều có thể sinh tồn. Nam Phi khí hậu cùng hoàn cảnh cũng bất lợi cho nó đến nở ra một cái cường đại chủng tộc. Nhưng, cái này tộc đàn xác thực xuất hiện. Hơn nữa trong bảo hộ khu sống thật tự tại, cái kia hành quân bày trận chính là một cái đặc điểm. Ngang tàng, cùng đa số con kiến hướng ra phía ngoài phát tán bắt tiểu trùng kiếm ăn đội ngũ khác nhau. Kiến quân đội kiếm ăn đội ngũ chỉ đi mấy cái chủ yếu kiến đường. Cái này mấy cái kiến đường bị bọn chúng cấp khống chế gắt gao. Đụng phải côn trùng bắt côn trùng, đụng phải bầy kiến thắt nút con kiến. Trong đó có một cái kiến đường thình lình thông hướng một cái con mối thổ thành bảo. Bọn chúng vậy mà đem con mối làm heo nuôi đi lên. Tràng cảnh này là tương đương bạo ngược. Cường hãn kiến quân đội đứng xếp hàng giết tiến vào một chỗ tổ mối bên trong. Sau đó đem trứng, ấu trùng cùng kén rời ra ngoài làm quân lương mang đi. Nhưng chúng nó sẽ không đối con mối chém tận giết tuyệt. Cướp đi trứng cùng ấu trùng các loại liền lập tức rút lui. Nguyên nhân rất đơn giản, giữ lại bọn chúng đi bảo vệ mối chúa đến đẻ trứng. Dạng này về sau còn có thể lại cướp. Thấy cảnh này thời điểm Dương Thúc Bảo rất giật mình, nhưng Brian cùng Tony lại biểu hiện tập mãi thành thói quen. Kiến quân đội chính là sẽ chăn heo, cho nên con kiến thế giới rất kỳ diệu. Bọn họ lúc trước đụng phải kiến sen lá sẽ loại cây nấm. Cái này kiến quân đội sẽ làm nuôi dưỡng. Dương Thúc Bảo muốn là bọn chúng lại có cái tộc đàn biết chút hòa. Kia con kiến nói không chính xác cũng có thể phát triển ra văn minh tới. Bất quá theo giống loài tiến hóa góc độ đến nói, con kiến muốn so nhân loại tiến hóa thành công hơn. Bọn chúng gen đã trên địa cầu tồn tại trên triệu năm. Tổ tiên của bọn nó có thể truy xét đến đời trung niên. Tony nói cho hắn biết, kiến quân đội chân chính lợi hại còn không phải nuôi con mối, mà là công kích tổ ong. Bọn chúng là trong giới tự nhiên ít có thể đem ong vò vẽ. Ong sát thủ chờ sát thủ cấp côn trùng đoàn diệt tồn tại. Bảo hộ khu ong vò vẽ nhóm trên sinh mệnh thụ xây tổ. Đây coi là bọn chúng tốt số. Sinh mệnh thụ cách kiến quân đội xào huyệt khoảng cách rất xa. Kiến quân đội tìm không thấy bọn chúng, nếu không sớm đem bọn nó xào huyệt cấp lật ngược. Nhưng chúng nó không đối phó được TT. Nhóm này tại bảo hộ khu vi mô là thế giới bên trong lôi kéo khắp nơi bá chủ gặp được TT sập bàn. TT bắt lấy bọn chúng liền mở liếm, từ đầu liếm đến đuôi, cùng kẻ nghiện hút phấn. Hùng hăng hướng phía trước thử chạy, kiến quân đội biêu hãn dũng mãnh, nhưng loại này dũng mãnh tại TT trước mặt thành nhược điểm chí mạng. TT lúc đầu không thích tại tổ kiến bên ngoài ăn con kiến, bởi vì con kiến nhận bọn chúng công kích sẽ chạy trốn. Có thể kiến quân đội không chạy trốn, bọn chúng phát hiện TT công kích mình sau liền thành nhóm kết đội hướng phía trước nhào. Đồng thời còn dùng tin tức tố thông chi xung quanh kiến trên đường chiến hữu, để bọn chúng đến chi viện. Dạng này TT không cần đuổi, nó gục ở chỗ này bảo vệ bụng dưới chờ lấy đồ ăn hướng trước mặt chạy là được. Cái này so với ăn tiệc đứng còn hăng hái. Kiến quân đội răng nhọn có thể cắn sư tử tê giác trực bính đáp. Nhưng đối TT vô hiệu, nam phi TT đầy người lân phiến, phi thường bóng loáng, kiến quân đội không tốt bò. Đặc biệt là cái này vừa mới mưa, TT lại yêu thích trong nước lăn lộn, làm trên lân phiến luôn có nước đọng. Còn kiến hướng trên thân bọn chúng bò liền cùng người hướng trên tuyết sơn bò đồng dạng. Quả thật, có người có thể bò lên trên núi tuyết, cũng đồng dạng có kiến quân đội có thể bò lên trên TT. Có thể leo đi lên sau liếc mắt một cái, này từng mảng lân giáp liên tục khảm nạm, lẫn nhau che lấp, bọn chúng là chó cắn con nhím không chỗ hạ miệng. Dương Thúc bảo ba người quan sát một hồi đơn phương đồ sát. Kiến quân đội cái đầu tương đối lớn, cái này TT cấp ăn quá no, bọn họ không thể không đem cái này TT cấp mang đi. Cấp kiến quân đội lưu lại chút hạt giống đến lại phát triển. Đi theo TT tại bảo hộ khu chuyển mấy ngày, Dương Thúc bảo phát hiện một cái thế giới mới, nguyên lai trong tự nhiên trừ thế giới động vật, loài chim thế giới. Hải dương thế giới còn có dạng này có ý tứ một cái thế giới vi mô. Brian cùng Tony cũng phát hiện thế giới mới. Bọn họ trong bảo hộ khu thấy được đến từ toàn thế giới nhiều cái lục địa mang tính tiêu chí con. Kiến tộc đàn, đây là không bình thường. Bảo hộ khu bao dung tính chất để bọn hắn cảm thấy khó có thể tin. Hai người đem được đến tin tức đơn giản chỉnh lý sau cho trong nước côn trùng học chuyên gia. Có hai cái chuyên gia biểu hiện cảm thấy hứng thú vô cùng. Bọn họ muốn dẫn học sinh lại đây nghiên cứu một phen. Dạng này Vương Thất Phim phóng sự đoàn làm phim vừa đi không bao lâu. Lại có mới nghiên cứu nhóm tới. Cái này đều là có thể đề cao bảo hộ khu danh khí quý nhân. Chỉ cần bảo hộ khu danh khí đề cao, cái kia có thể tiếp thụ lấy tài trợ cùng quyên tiền liền nhiều. Dương Thúc bảo tiếp đến hai cái chuyên gia gửi tới tin nhắn. Sau đó hắn thông qua hai cái nghiên cứu nhóm xin, cho phép bọn họ đến bảo hộ khu khai triển chuyên đề nghiên cứu. Chuyên gia tổ muốn tới nghiên cứu côn trùng, kia bảo hộ khu là được bảo hộ một chút con kiến. Lợn đất, thằn lằn, armadillo cùng TT đều là ăn con kiến. Bọn chúng không có năng lực đem toàn lãnh thổ con kiến cấp diệt tuyệt. Nhưng là có thể sẽ diệt tuyệt cái nào đó tổ kiến. Bảo hộ khu bên trong đa số con kiến chủng loại đến từ Dương Thúc bảo theo buôn lậu nhóm người trong tay được đến mối chúa. Bọn chúng chủng loại tại bảo hộ khu bên trong là độc nhất vô nhị. Cho nên bọn chúng phá hủy một cái tổ kiến, rất có thể chính là phá hủy một loại con kiến. Nhưng lợn đất nhóm ăn con kiến là thiên tính. Lão Dương có chút bất đắc dĩ, biết được tin tức này, chuẩn bị đi Brian cùng Tony hai người trợn tròn mắt, rời lên tảng đá nện chân của mình. Bọn họ không nghĩ tới chính mình nhất thời tâm huyết dâng trào cấp trong nước côn trùng nghiên cứu. Học bạn bè cung cấp tin tức, vậy mà lại để bọn hắn yêu nhất TT đói bụng. Hai người hỏa tốc thương lượng một chút. Sau đó cấp Dương Thúc bảo tìm cái điều hòa biện pháp. Người lại nuôi một loại con kiến. Hành quân kiến, bọn chúng thói quen về ăn rất mạnh. Sinh sôi nhanh, lớn lên nhanh. Hơn nữa có thể ăn hư thối hoa quả. Có thể dùng hư thối hoa quả nuôi hành quân kiến. Sau đó lại dùng hành quân kiến tới nuôi dưỡng TT. Dương Thúc bảo thật kinh ngạc. Hành quân kiến sẽ ăn trái cây. Bọn chúng không phải đều ăn thịt sao? Dù cho hai người không cho hắn nghĩ kế, hắn cũng sẽ không để lợn đất cùng TT đói bụng. Hắn chuẩn bị mở rộng kiến sen lá quy mô. Kiến sen lá thích ăn lá cây, mà bảo hộ khu không thiếu lá cây. Tony nói cho hắn biết, các người Trung Quốc có một loại hành quân kiến liền thích ăn hoa quả cùng rau quả. Bọn chúng gọi Đông Phương hành quân kiến. Khẩu hiệu là ăn chay không ăn ngươi, dòng này quân kiến số lượng to lớn, thậm chí có thể đạt đến hơn 100 vạn, đầy đủ cung ứng cái này loài thú ăn kiến. Bọn chúng bị đồng bào của ngươi gọi là lạp xưởng kiến, bởi vì bọn chúng bụng thật dài tròn trịa tựa như lạp xưởng. Brian nói bổ sung, chúng ta đi các ngươi Hoa Nam côn trùng sở nghiên cứu khảo sát thời điểm nhìn thấy qua. Bọn chúng số lượng rất nhiều, là bản xứ TT chủ yếu đồ ăn. Thuận tiện nói một câu, các ngươi Hoa Nam đồng bào vì cái gì như vậy thích ăn TT à? Còn nói nó giáp phiến có thể trở thành dược liệu. Cái này sao có thể? TT giáp phiến cùng chúng ta móng tay là giống nhau thành phần nha. Dương Thúc Bảo nói ra, bởi vì những người này là ngốc cánh tay nha. Loài gâu chi yêu ita ca cha ra, tạm dịch là kiến quân đội. Ca biết có chuẩn ca nữa. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.